Mộng Vô Nhai năm đó đại chiến với Ma Tôn, bị trúng huyền phong ấn quyết của ma tộc, công lực bị áp chế về mức thần du cảnh đỉnh phong. Lão đến Trung Đô có lẽ là để lánh nạn, hoặc cũng có thể để tìm kiếm dược linh thánh thể. Ở dưới lòng đất Trung Đô, lão đã giải trừ phong ấn thứ nhất, khôi phục được tu vi siêu phàm lưỡng tầng cảnh. Nhiều năm không gặp, chẳng biết lão bây giờ thế nào rồi. Dương Khai vẫn rất tò mò về tu vi của Mộng trưởng quầy. Lão già này quen biết Sở Lăng Tiêu, băng chủ băng tông Thanh Nhã, cựu thánh chủ cửu thiên thánh địa. Ba người này không người nào không phải là cao thủ đỉnh cao. Có thể quen biết những người này hẳn là tu vi của lão cũng không kém. Hơn nữa mỗi nơi lão đến đều lưu lại cho người ta ấn tượng thần bí. Ngươi tới Đầm Ánh Nguyệt làm gì? Sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói. Dương Khai đang trầm tư. Đối phương đến gần lúc nào cũng không biết. Chân nguyên từ giọng nói đó trào lên rồi rất nhanh lại trở lại bình thường. Quay đầu nhìn lại thì thấy An Linh Nhi. Hắn nói, tới xem thôi, nơi này là Đầm Ánh Nguyệt. Đúng vậy, An Linh Nhi cười cười, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tối nay không có trăng, nếu như có trăng thì cảnh sắc rất tuyệt vời. Không rõ Đầm Ánh Nguyệt có bí mật gì mà có thể làm bóng ngược của ánh trăng hiện lên trên khoảng trời phía trên mặt đầm. Nhìn giống hệt như thật, trước kia ta thường cùng đám tiểu liên tới đây chơi. Như nhớ tới ba tỷ muội bị Nam Thánh cô giết chết. Tâm trạng An Linh Nhi bỗng chùn xuống. Thần kỳ vậy ư, Dương Khai vội vàng chuyển đề tài để tránh khiến nàng đau lòng. Vậy bí mật ẩn giấu ở đây người của cửu thiên thánh địa cũng không biết sao? An Linh Nhi chậm rãi lắc đầu. Các trưởng lão không dám xuống dưới đó. Không rõ Đầm Ánh Nguyệt sâu đến đâu. Cựu thánh chủ cũng đã đi xuống điều tra một lần nhưng cũng không thu được gì. Sau khi trở ra còn không cho phép mọi người đi vào trong. Vì vậy trong này có bí mật gì cũng không ai biết. Hơn nữa, trước kia đứng ở đỉnh núi này, không cảm thấy rét lạnh, chỉ khi xuống đầm mới cảm nhận được. Bây giờ không biết sao lại biến thế này, hẳn là có liên quan tới thứ mà vị tiểu cô nương đó bố trí. Mới nói một hồi, An Linh Nhi liền không kìm nổi khẽ run lên, môi trắng bệch, về thôi, nơi này lạnh quá, Dương Khai gật đầu, không gắng gượng nữa, bèn cùng nàng bay xuống phía dưới. Một đêm yên lành, Dương Khai cũng đã suy nghĩ trọn đêm, và đã đưa ra quyết định của mình. Ngày hôm sau, hắn tìm tới Từ Hối, trực tiếp nói rõ ý đồ. Đại trưởng lão, ta muốn đi gặp vị đại tôn yêu tộc đó. Từ Hối nghe vậy liền run bắn mình, vô cùng kinh ngạc nói, ngươi đi gặp y làm gì, đừng nói là muốn tìm y để cầu viện chứ. Dương Khai mỉm cười lắc đầu, y và cựu thánh chủ có giao tình chứ không phải ta. Dù ta có tìm y cầu viện cũng không có khả năng được chấp thuận. Vậy tại sao, Từ Hối có chút không hiểu. Dương Khai nghiêm nghị trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, đại trưởng lão. Các người có từng nghĩ đến việc tạm thời rời bỏ cơ nghiệp thánh địa không? Rời bỏ, Từ Hối nhướng mày, đúng, rời bỏ, đương nhiên chỉ là tạm thời. Dương Khai gật đầu, tục ngữ nói cũng đúng. Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt. Hiện giờ với đội hình kẻ thù bên ngoài này, thánh địa không cách nào ngăn cản nổi. Nếu muốn chống cự, chỉ e là cửu thiên thánh địa sẽ thật sự bị hủy hoại trong tay thế hệ này, đến lúc đó liệu có mấy người có thể chạy thoát. Hộ pháp trưởng lão các người sức mạnh tinh nhuệ, tu vi cao thâm, muốn chạy trốn có lẽ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng còn những đệ tử còn lại thì sao? Từ Hối buồn bã, thở dài nói, điều này sao bọn ta lại không biết chứ? Chỉ có điều đệ tử thánh địa tới 6-7 ngàn người. Đông như vậy nên chạy đi đâu? Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện và U Minh Tông đã chọn cách đắc tội thánh địa thì ắt nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Chúng cũng biết đạo lý đánh rắn đánh bảy thốn. Chỉ e chúng ta vừa cất bước rời khỏi cửu phong thì chúng đã đuổi giết ngay sau lưng rồi. Như vậy còn không bằng liều chết ở lại đây một mất một còn. Nói như vậy, các ngươi đã suy xét qua cách này. Dương Khai hai mắt rực sáng. Từ Hối gật đầu xấu hổ, dù rằng như vậy là nhục nhã với các bậc tiền bối. Nhưng giữ gìn huyết mạch thánh địa là điều quan trọng nhất. Đợi đến ngày tích góp đủ lực lượng lại ngóc đầu trở lại. Bắt những kẻ từng làm khó thánh địa phải trả cái giá thật đắt. Lúc nói ra câu này, vẻ mặt Từ Hối đầy dữ tợn và hung hãn. Rất tốt, các ngươi đều đã nghĩ tới cách này. Vậy cũng không cần ta phải tốn nhiều nước bọt nữa rồi. Dương Khai mỉm cười bí hiểm. Ta có một nơi có thể sắp xếp an toàn cho những người ở thánh địa. Chỉ cần ở đó, chúng sẽ không có bất kỳ cách nào để làm gì các ngươi. Hả, Từ Hối hai mắt tỏa sáng. Nghe vậy mừng rỡ nói. Ý tiểu huynh đệ là, hiện giờ chưa tiện nói. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tin tưởng ta. Dương Khai thừa nước đục thả câu. Tin, tất nhiên là tin, Từ Hối gật đầu lia lịa, bỗng nhiên lại hồ nghi. Có điều việc này có liên quan gì đến việc ngươi đi gặp đại tôn yêu tộc? Hai chuyện này không có liên quan gì với nhau cả, nhưng nếu các ngươi sẵn sàng tạm thời từ bỏ cơ nghiệp của thánh địa, thì ta có thể đi gặp đại tôn yêu tộc rồi. Dương Khai cười gian manh, cơ nghiệp thánh địa tất nhiên là không thể dễ dàng cho không bọn chúng. Ngươi nói xem, nếu đại tôn yêu tộc đó biết hiện giờ thánh địa không có lấy một bóng người thì y sẽ làm thế nào? Từ Hối trầm giọng nói, ở chỗ yêu tộc, thiên địa linh khí không nồng đậm bằng thánh địa, nơi này cũng là nơi bọn chúng ngấp nghé đã lâu. Nếu thật như vậy chỉ e chúng sẽ lập tức tiến quân đến chiếm cứ thánh địa Cửu Phong. Nói đến đây, Từ Hối lập tức hiểu được rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì. Lão nghẹn họng chân chối nhìn hắn, da mặt co giật, biểu cảm kinh ngạc như không ngờ tân thánh chủ lại là người nham hiểm xảo quyệt đến vậy. Dương Khai cười gian, giọng nói trầm thấp quỷ mị, mẹ ta đã từng dạy, ai nhường ta một thước, ta kính họ một trượng, ai hủy của ta một hạt, ta cướp của họ ba đấu. Từ Khối bất giác cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng, như thể ngã vào hầm băng. Sững sờ một lúc lâu mới tán dương kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Lệnh đường đúng là nữ trung hào kiệt. Được rồi, việc này ta biết ngươi không có cách nào tự mình quyết định. Đi thảo luận với các trưởng lão khác đi. Nếu bọn họ đều đồng ý thì đến thông báo cho ta biết. Từ Hối nhay nháy mắt, chắp tay nói, việc này tuy rằng ta không thể làm chủ, nhưng nếu ngươi có thể đồng ý việc kế thừa. Cút đi, Dương Khai không đợi lão nói xong đã trừng mắt nhìn lão không chút khách khí. Từ Hối co mép lại, lủi thủi bước đi, cách chương.